Chương 438, bán ra thạch đầu. Tiêu Vọng Kiệt cùng Lý Việt hai người đã mang theo riêng phần mi nhờ tộc nhân đi hướng tiền tiến, khách khách khí khí hành lễ bái kiến, mà Khương Vân lại là đứng tại chỗ bất động, thờ ơ lạnh nhạt. Cái này tiền tiến, thực lực cùng bị chính mình giết chết Lưu Cung Phụng tương tự, đều là động thiên cảnh sơ kỳ. Mà hắn mang tới nhiều người như vậy bên trong, còn có hai tên động thiên cảnh, còn lại thì là phúc địa cảnh, thực lực tổng hợp vượt qua Tiêu Thôn quá nhiều. Tại Khương Vân dò xét tiền tiến đồng thời, tiền tiến cu nở dê đang nhìn hắn. Bởi vì hắn thấy được Khương Vân bên hông thuộc về Tiêu Thôn lệnh bài, nhưng là mình nhưng chưa bao giờ gặp qua Khương Vân. Huống chi, Khương Vân cũng là một cái duy nhất không có tiến lên đối với hắn hành lễ người, cái này khiến trong mắt của hắn lóe lên vẻ không thích. Khương Vân tự nhiên cu nở dê nhìn thấy tiền tiến trong mắt không nhanh, nhưng lại không thèm để ý chút nào, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi xem đám người bọn họ. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại tiền tiến dưới thân cái kia hắc hạc trên thân. Cái này hắc hạc là dị thú, đây cũng là Khương Vân đi vào thế giới này nhìn thấy cái thứ nhất dị thú. Tiền bá phụ, chất tử cho ngươi dẫn tiến một người. Lúc này, Tiêu Vọng Kiệt đã mang theo tiền tiến bọn người đi tới Khương Vân trước mặt nói, vị này là ta Tiêu Thôn mới mời tới cung phụng, Khương Vân. Khương Cung Phụng tiền tiến lạnh lùng nhìn Khương Vân một chút, đột nhiên cất tiếng cười to nói, ha ha, ta nói Vọng Kiệt ta, cha ngươi giả, có thể sẽ phạm điểm hồ đồ, nhưng là ngươi đang lúc trắng niên, làm sao cũng sẽ cùng theo hồ đồ a. Còn không đợi Tiêu Vọng Kiệt minh bạch tiền tiến lời nói này ý tứ, kia tiền tiến đã xoay người sang chỗ khác, theo trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí, khinh thường nói, hiện tại cái này lừa đảo là càng ngày càng nhiều, chúng ta đi cái này nhìn xem tiền tiến một đoàn người không lọt vào mắt Khương Vân tồn tại, nên ngang rời đi. Tiêu Vọng Kiệt sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Lúc trước Khương Vân nói tới liên quan tới Tiêu Vận chúng độc sự tình, mặc dù hắn không cho rằng là tiền tiến cố ý hành động, nhưng trong lòng tóm lại có chút khúc mắc. Mà bây giờ, tiền tiến đối đại Khương Vân thái độ, càng làm cho trong lòng của hắn khúc mắc làm lớn ra không ít. Phải biết, Khương Vân là chính mình Tiêu Thôn cung phụng, coi thường Khương Vân, chẳng khác nào là coi thường Tiêu Thôn bảy liền Tiêu Thôn đều không để vào mắt người, hội sẽ chân tâm cùng mình tộc đàn kết giao sao. Bất quá, hắn hiện tại lo lắng hơn chính là Khương Vân có thể hay không vì vậy mà đối tiền tiến có chỗ bất mãn, thậm chí tiến tới đi cùng làm địch. Cho dù hắn đối với Khương Vân thực lực cùng lai lịch đều là tràn đầy lòng tin, nhưng là cường long không áp địa đầu xà. Nơi này là bách gia chi địa, mà tiền gia làm am hiểu luyện dược tộc đàn, địa vị tôn sùng vô cùng, dù là tiểu liền một thôn cũng phải cho tiền gia mấy phần mặt mũi. Nếu là Khương Vân thật đi chủ động trêu chọc tiền tiến, hậu quả kia sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Cũng may, Khương Vân trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì không thích thần sắc, chỉ là nhìn thoáng qua tiền tiến một đoàn người bóng lưng, liền thu hồi ánh mắt. Đối Tiêu Vọng Kiệt cùng Lý Việt hai có người nói, đưa cờ dô y, ta đi vòng vòng tiền tiến thái độ đối xử với mình, Khương Vân căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn thật sự là quá quen thuộc thái độ như vậy. Thân là luyện dược sư, trên cơ bản đại đa số đều là loại này coi trời bằng vùng, cao cao tại thượng bộ dáng. Bất quá, thông qua tiền tiến thái độ đối xử với mình, Khương Vân cũng đã có thể khẳng định, người này không nhưng khi năm cố ý không có triệt để loại trừ Tiêu Vận độc trong người, mà lại hắn đối với Tiêu Thôn tất nhiên có mưu đồ bằng không, dùng hắn loại này mắt cao hơn đầu ánh mắt, liền con mắt đều chẳng muốn nhìn mình người, như thế nào lại không hiểu cùng Tiêu Thôn đi gần như vậy, còn thường xuyên tiến về Tiêu Thôn, là Tiêu Vận mang đến đan dược, thậm chí, hắn cũng hoài nghi những đan dược kia bên trong, có thể hay không cu nở dê giấu giếm trùy hệ nở ấn ở bên trong. Mặc dù minh bạch, nhưng là Khương Vân hiện tại cu nở dê không có dư thừa tinh lực đi cân nhắc những chuyện này. Dù sao hiện tại Tiêu Thôn có chính mình, mặc kệ cái này tiền tiến có cái gì mưu đồ. Chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc chính mình thì cũng thôi đi, dám chủ động trêu chọc chính mình có là biện pháp đối phó hắn. Có ra ra Khương Vạn Lý tài bồi, lại đạt được dược thần hoàn chỉnh truyền thừa hắn, tại dược đạo phía trên, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Nghe được Khương Vân, Tiêu Vọng Kiệt lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, được rồi, Khương cung phụng ngươi xin cứ tự nhiên, chờ chúng ta an trí xong, chúng ta cũng sẽ bốn phía đi dạo. Khương Vân nhẹ gật đầu, liền ngã hai tay chắp sau lưng, đi vào cái này bách gia tập. Mà Lý Việt cùng Tiêu Vọng Kiệt hai người cũng là liếc nhìn nhau về sau, liền riêng phần mi nhờ tản ra, tiến về riêng phần mi nhờ thạch úc. Mặc dù Lý Thôn đã nhập vào Tiêu Thôn, nhưng là chuyện này giới hạn tại hai thôn người biết rõ. Cho dù là một thôn, cu nở dê không có phản ứng chút nào, sở dĩ tại cái này bách gia tập bên trên, hai nhà vẫn là điểm ra. Bởi vì là Minh Thiên liền là bách gia tập chính thức bắt đầu thời gian, sở dĩ hiện tại mặc dù thời gian đã là trạng vạng tối, nhưng là nơi này lại là người đến người đi, bận rộn. Mười phần náo nhiệt. Khương Vân xen lẫn trong đám người, nhiều hứng thú không ngừng đánh giá bốn phía, cu nở dê không có gây nên bất luận người nào chú ý, mà cái này cũng đang cùng tâm ý của hắn. Hắn thật chỉ là tùy ý dạo chơi, nhờ vào đó cơ hội tốt hơn giải thoáng cái này thượng cổ hoang giới phong thổ cùng chi tiết tình huống. Dù sao bây giờ hắn biết được cái này thượng cổ hoang giới hết thảy đều là đến từ Tiêu Vận bọn người nói, có đôi khi, mắt thấy mới có thể vì thực. Thuận tiện, hắn tự nhiên cũng muốn giải thoáng cái nơi này giá hàng trình độ, nhất là đan dược giá cả mặc dù tiền gia am hiểu luyện dược, nhưng là bách gia chi địa bên trong, QNZ có cái khác đồng dạng hội sẽ luyện dược tộc đàn. Chỉ bất quá đám bọn hắn luyện chế ra đan dược trình độ, so tiền gia tương đối kém, cho nên vị thế lực không bằng tiền gia. Đang nhìn mấy nhà đan dược về sau, Khương Vân lòng tin càng là phóng đại. Bởi vì cho tới bây giờ, những đan dược này, không có một viên có thể vào mắt của hắn. Còn như tiền gia, mặc dù hắn cũng không có đi xem, nhưng là đã nơi này chỉnh thể dược đạo tạo nghệ đều không cao, như vậy bọn hắn luyện chế đan dược, tất nhiên cũng không tốt gì. Trừ bỏ đan dược bên ngoài, Khương Vân mặt khác một cái mục đích, chính là muốn mua một cái dị thú không thể không nói, ở chỗ này, dị thú thật là 10 phần chân quý, toàn bộ bách gia tập, chỉ có một nhà bán ra dị thú một thôn mà lại, giá cả càng là đắt kinh khủng. Một cái bất quá chỉ có phúc địa nhất trọng cảnh thực lực dị thú, vờ y ma yết giá 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch cái này khiến Khương Vân lông mày không nhịn được nhíu lại, bởi vì cái này giá cả có chu tờ vượt ra khỏi hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Dù sao, hắn mua dị thú chỉ là vì nghiên cứu, không phải cần dùng dị thú đến sung làm bề ngoài. Sờ lên cái mũi của mình, Khương Vân lầu bầu nói, thực sự không được, dứt khoát trực tiếp đoạt cái kia hắc hạc mang về. Bất kể nói thế nào, Khương Vân tại đem cái này bách gia tập đều chuyển hơn phân nửa vòng về sau, cũng coi là đại khai nhãn giới. Mặc dù nơi này bán ra vật phẩm cùng sơn hải giới đều là cực kỳ cùng loại, có đủ loại pháp khí, phụ lục, trận thạch các loại chờ chút, nhưng dù sao nơi này là thượng cổ hoang giới, tất cả tu hành vật phẩm cùng sơn hải giới cũng đều là có chút khác biệt. Khương Vân thậm chí quyết định, chờ đến chính mình bán ra đan dược về sau, mỗi lần dạng đồ vật đều mua chút mang về nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Cứ như vậy, Khương Vân vừa đi vừa xem, theo phồn hoa nhất địa phương chuyển đến hẻo lánh nhất địa phương, mắt thấy liền muốn toàn bộ chuyển xong thời điểm, trước mặt hắn xuất hiện một tòa bất quá hơn một trượng đến cao thạch ốc. Toàn bộ bách gia tập bên trong, tòa này thạch ốc hẳn là nhỏ nhất, hiển nhiên cũng liền đại biểu cho tòa này thạch ốc phía sau gia tộc, là bách gia chi địa bên trong nhỏ yếu nhất. Khương Vân đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương nhỏ yếu tiểu có chỗ khinh thị, nhìn lướt qua cửa ra vào bán ra vật phẩm về sau, lông mày không nhịn được nhíu một cái. Bởi vì nhà này bán ra vật phẩm, lại là thạch đầu.